Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687. Chương 687. Chỉ có một cái biện pháp. Nhìn cái này mèo xám động tác, Trần Mai trực tiếp liền bị dọa đến một trận thất kinh. Theo bản năng hướng phía sau tránh đi, còn tưởng rằng cái này mèo xám muốn bổ nhào vào nàng trên thân đâu. Bất quá, cái này tiểu mèo xám cũng không có muốn lên đi bắt Trần Mai ý tứ. Nó từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, rơi vào trên mặt đất, sau đó đối Trần Mai lại kêu hai tiếng. Trần Mai dù sao chăn nuôi qua nó một đoạn thời gian, đối với nó cũng rất tốt, các loại ăn đều không có thiếu. Nó chỉ là nhìn xem Trần Mai động tác, theo bản năng muốn ngăn cản Trần Mai quá khứ, lo lắng cho mình hài tử bị thương tổn. Tiểu Hôi, không có chuyện a. Nhìn thấy cái này tiểu mèo xám động tác, Trần Mai mới sâu kín thở dài một hơi, bị dọa đến không nhẹ, ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận hướng cái này mèo xám bên cạnh đụng đụng, vươn tay tại trên đầu của nó sờ lên, nhìn xem bên kia tại tiểu bạch dưới vuốt, mười phần nguy hiểm, ba con mèo nhỏ. Đối cái này mèo xám lại an ủi hai tiếng, liền đi nhanh lên quá khứ. Tiểu bạch, ngươi qua đây. Lại đối Lâm tiểu bạch hô một tiếng, tận lực đem tiểu bạch lực chú ý hấp dẫn ở chỗ này. Còn lo lắng tiểu bạch một không cẩn thận dẫm lên cái này ba con mèo nhỏ. Nếu như bị dẫm lên, cái này ba con mèo nhỏ muốn sống xuống tới trên cơ bản cũng là không thể nào a. Lâm tiểu bạch chậm rãi đem giơ lên tại nửa không trung tay gấu buông xuống. Vừa rồi hắn vẫn đang ngó chừng cái này mèo xám động tác. Nhìn xem từ trên bệ cửa sổ nhảy lên trong nháy mắt đó, Lâm tiểu bạch kém chút liền duỗi chảo đem nó cho nhấn đi xuống. Bất quá nhìn xem nó nhảy lên vết tích, cũng không phải là muốn bổ nhào vào Trần Mai trên người bắt nàng dáng vẻ. Lâm tiểu bạch mới không có duỗi chảo, mà là nhàn nhạt nhìn xem Trần Mai cùng cái này tiểu mèo xám giao lưu. Nếu như có thể giao lưu thành công, hắn cái này nhiệm vụ trên cơ bản liền xem như hoàn thành. Còn tốt, cái này tiểu mèo xám trước kia dù sao bị Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nuôi qua một đoạn thời gian, cũng không có đặc biệt lớn địch ý, chỉ là bản năng làm ra bảo vệ mình hài tử hành vi. Tại Trần Mai phóng xuất ra thiện ý tin tức về sau, cái này mèo xám mặc dù còn có chút bất an, bất quá kia cỗ đề phòng cảm giác đã giảm bớt rất nhiều. Mà lại, Lâm Tiểu Bạch còn đem kia ba con mèo nhỏ cho đào ra. Cái này khiến cái này tiểu mèo xám hoàn toàn bình tĩnh không xuống tới. Không biết Lâm Tiểu Bạch muốn làm gì, tranh thủ thời gian chạy tới, điêu lên một con mèo nhỏ, liền đem nó điêu tiến hòm sắt bên trong. Trần Mai đi tới thời điểm, tiểu mèo xám chính đem con kia con mèo nhỏ đặt ở hòm sắt bên trong sau đó chui ra. Trước nhìn thoáng qua Trần Mai ngồi xổm ở chỗ ấy toàn thân đều tản mát ra một cỗ. Ta không có ác ý, ta sẽ không tổn thương ngươi hài tử, ta chính là đơn thuần nhìn xem, một hồi liền đi thiện ý cảm giác, để cái này tiểu mèo xám càng phát yên tâm xuống tới. Lòng cảnh giác giảm xuống rất nhiều, điêu lên cái thứ hai con mèo nhỏ cổ, trực tiếp liền đem nó điêu trở về hòm sắt bên trong. Sau đó lại ra điêu cái thứ ba, tiểu bạch, ngươi là muốn cho ta giúp chúng nó sao? Trần Mai đột nhiên mở miệng, nhìn xem Lâm tiểu bạch chững chạc đàng hoàng hỏi một câu. Lâm tiểu bạch một mặt ngốc trệ, ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Sau đó chỗ sâu tay gấu tại tiểu mèo xám trên đầu gõ gõ. Tự mình chơi, nhìn xem Lâm tiểu bạch động tác, Trần Mai lập tức liền bất đắc dĩ. Tốt a, ta làm sao lại cảm thấy ngươi siêu cấp thông minh đâu. Ai, ngươi chính là một con gấu trúc a. Nghĩ gì thế, lắc đầu, cảm thấy mình vừa rồi ý nghĩ có chút ngây thơ. Tiểu bạch mặc dù nghịch ngợm thỉnh thoảng đều muốn chuồn đi một lần, nhưng cũng chỉ là một con gấu trúc a, cũng không có cái gì đặc thù. Sau đó lại nhìn cái này tiểu mèo xám, lại nói, nàng trước đó thế nhưng là vẫn nghĩ nuôi cái này tiểu mèo xám tới. Nhưng gia hỏa này chết sống không nguyện ý ở tại trong phòng trực ban. Nhất định phải mình ra tán loạn, nhưng làm Trần Mai chọc tức, nàng vừa rồi nhìn thấy cái này mấy cái con mèo nhỏ thời điểm. Thật sự có cỗ xúc động, muốn đem cái này mấy cái con mèo nhỏ đều ôm trở về. Để mấy cái này con mèo nhỏ tại nơi này ở lại. Cũng không biết có thể không thể an ổn vượt qua mùa đông này. Nhưng lại nhìn cái này mèo xám đem cái này ba con mèo đều cho điêu trở về hòm sắt bên trong. Trần Mai ngẫm lại, cảm giác kích động này sức lực lập tức liền tán không sai biệt lắm. Nàng sợ nàng chân trước đem cái này mấy cái con mèo nhỏ mang về. Cái này mèo xám chân sau là có thể đem cái này mấy cái con mèo nhỏ lại điêu ra ngoài. Mà cái này mèo xám không phối hợp. Coi như nàng cưỡng chế đem cái này mấy cái tiểu nãi miêu lưu tại phòng trực ban. Cái này ba con tiểu nãi miêu nàng đoán chừng cũng chiếu cố không được a. Dù sao còn muốn bú sữa đâu. Nếu là một không cẩn thận cấp dưỡng chết rồi, kia tội lỗi của nàng nhưng lớn lắm. Mà nhìn xem Trần Mai do dự qua đến do dự qua đi dáng vẻ. Lâm Tiểu Bạch gọi là một cái xoắn suýt a. Trần Mai nghĩ nghĩ, lại tiến tới nhẹ nhàng sờ lên tiểu hoàng mao đầu. Biểu thị một chút ta rất thân mật a. Một hồi ta nếu là làm ra cái gì chuyện gì quá phận, ngươi nhưng tuyệt đối đừng hung ta. Tiểu hôi a, vô luận như thế nào đều không thể bắt ta biết sao. Chấm ngoặc kép, nhìn xem tiểu mèo xám tỉnh tỉnh mê mê lung lay một chút đầu. Trần Mai trực tiếp coi như là tiểu mèo xám đồng ý. Sau đó chậm rãi đưa tay, hướng phía sát trong giường duỗi đi vào. Tiểu mèo xám, ngoặc kép chấm than, ngươi muốn làm cái gì? Ngửa đầu nhìn xem Trần Mai. Mắt mèo trừng tròn xoe tròn vo, mèo ô, chấm ngoặc kép, bất quá, bởi vì Trần Mai vừa rồi biểu đạt ra tới thiện ý. Tiểu mèo xám cũng vẫn là kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Trần Mai. Tại hòm sắt bên cạnh bất an đổi tới đổi lui, không có nhào tới đối Trần Mai làm ra cái gì tính công kích động tác. Ánh mắt một mực liền không có rời đi Trần Mai hai tay. Rất nhanh. Trần Mai liền đem một con tiểu nãi miêu ôm ra, sau đó lui về sau hai bước, đem tiểu mèo xám đặt ở bên cạnh bụi cỏ bên trên. Mèo ô, chấm ngoặc kép, tiểu mèo xám nhìn thấy Trần Mai buông tay, kêu một tiếng trực tiếp liền chạy qua khứ, hé miệng cắn tiểu mèo xám cổ, liền lại đem cái này tiểu mèo xám cho điêu trở về. Trần Mai suy đoán. Tại cái này tiểu mèo xám trong mắt, đại khái chỉ có cái này sát cái dương, mới thật sự là an toàn địa phương đi. Tốt a, nhìn cái này tiểu mèo xám dáng vẻ. Trần Mai cảm thấy mình đem cái này ba con tiểu mèo xám ôm trở về đi là khả năng không lớn. Bất quá, nhìn xem cái này ba con tiểu mèo xám tại nơi này chịu đông lạnh bị liên lụy. Trần Mai thực sự là có chút không đành lòng a. Vừa rồi tay vươn vào đi sát cái dương thời điểm, bên trong một chút đều không ấm áp. Đây là hôm nay thời tiết rất tốt tình huống. Nếu như nhiệt độ không khí lại thấp một chút, lại phá cái gió, cái này sát cái dương đoán chừng muốn bị đông lạnh thành một cái khối băng. Về phần bên trong, đại khái cũng sẽ không có bao nhiêu ấm áp. Xem ra hiện tại, chỉ có một cái biện pháp. Trần Mai ngồi xổm ở chỗ ấy nghĩ một hồi, trên mặt gọi là một cái xoắn suýt a. Sau đó đột nhiên xuất hiện một câu, xuất ra điện thoại liền cho Lưu Húc Đông gọi điện thoại. Uy, Lưu Húc Đông a, thế nào? Tiểu Bạch lại náo chuyện gì? Ngươi ở chỗ nào vậy? Có cần hay không ta đi hỗ trợ? Vừa rồi điện thoại cho ngươi ngươi không có nhận. Trần Mai mới nói một câu. Lưu Húc Đông liền lốp bốp xuất hiện liên tiếp vấn đề. Súng máy giống như trực tiếp đem Trần Mai hỏi mộng, sửng sốt một chút, lại nhìn xem trước mặt sát cái dương, mới lung lay đầu nói ra. ta tại XX nhà kho bên này đâu. Ngươi kêu lên Vương Gia Thắng cùng một chỗ tới nhấc cái đồ vật. Nhanh. A, Lưu Húc Đông lập tức sững sờ. Nhấc đồ vật? Tiểu Bạch sao? Vậy hắn cùng Vương Gia Thắng hai người cũng không tốt nhấc a. Nếu không nhiều gọi hai người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.